Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 848, Ngụy Quốc còn có mỹ nữ sao? Là, Ngụy Vương giả đã chuẩn bị khai thành đầu hàng, hắn không có lựa chọn nào khác. Từ khi Hung Nô cùng Đông Hồ phản bội, Yến Quốc cũng rút đi về sau, chỉ còn lại Ngụy Quốc cùng Sở Quốc. Tần Quốc trực tiếp không lưu tay nữa, mở ra phản công, Long Dương quân trực tiếp từ biên giới đánh về Đại Lương. Bây giờ Tần Quốc muốn nước ngập Đại Lương, còn sớm thông chi Ngụy Quốc, vì là cái gì? Ngụy Vương giả rất rõ ràng, tại sao Tần Quốc trước sẽ bỏ qua rất tốt ưu thế? Trợ giúp Triệu Quốc chống đỡ Hung Nô, trả lại nạn đói Triệu Quốc cứu trợ thiên tai. Tại sao trước đây không lâu Tần Đế Sư Bạch Thuấn sẽ đích thân đi Yến Địa tìm tới Hung Nô? Hay là một ít rất có học thức sĩ tử cũng không thể lý giải. Nhưng ngồi ở vị trí này Ngụy Vương cũng rất rõ ràng. Đây chính là Tần Quốc to lớn nhất dã tâm, mua chuộc toàn bộ thiên hạ dân tâm. Có thể khẳng định hiện tại Ngụy Quốc cũng là như thế. Nếu như hắn Ngụy Vương giả không cho Ngụy Quốc bách tính rời đi Đại Lương 007 thành, như vậy nhất định dân tâm mất hết. Nói không chắc quyết định này mới vừa truyền đạt, trở tay đã bị dưới đáy tương lãnh cho nắm đầu lâu đưa đến Tần Quốc. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngụy Quốc không người nào có thể đủ chống lại thiên địa chi uy. Ở vô tình thủy hỏa trước mặt, chỉ có thể cúi đầu, không có bất kỳ cái gì góc độ có thể phản kháng. Mà Ngụy Quốc lại càng ít hơn xương cốt cứng rắn không sợ chết người. Ngụy Vương giả không cho là sẽ có ít nhiều, vì lẽ đó cùng với dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thân tử còn rơi cái bêu danh, không bằng trực tiếp khai thành đầu hàng. Bất quá, đã chết đi Hàn Vương cùng Triệu Vương, để Ngụy Vương giả có chút tâm thần bất an. Tuy nhiên cái kia hai người chết tựa hồ cùng Tần Quốc không thể có quan hệ gì. Nhưng đúng là vẫn còn chết, vì là sau này mình dòng dõi tính mạng, Ngụy Vương giả quyết định thừa dịp hắn còn là vương thời điểm, mau mau cho mình an bài một chút. Đầu tiên chính là Long Dương quân, Ngụy Quốc trong tông thất có thể có sắc đẹp thượng thừa con gái tử. Ngụy Vương giả nâng cốc chén rượu ấm đẩy lên một bên. Ở bàn thượng thanh ra một khối đất trống, từ phía sau trên giá sách lấy ra gia phả, mang lên sau hỏi, Ngụy Vương giả tuy nhiên cùng còn lại các quốc gia quân chủ một dạng, phổ biến nhận mỹ nữ vào cung, nhưng đối với chính mình tôn thất còn là không thể nào có ý nghĩ. Vì lẽ đó chưa bao giờ quan tâm quá, ngược lại là Long Dương quân đã từng là phụ vương hắn, hậu cung, một thành viên. Nên đối với mấy cái này so sánh hiểu biết. Đại vương, ngươi đây là muốn? Long Dương quân hơi nhướng mày, biết rõ Ngụy Vương là chuẩn bị tìm ra một cái tôn thất gả tới Tần Quốc đi. Nhưng vấn đề là hai nước bình đẳng được kêu là quan hệ thông gia. Một quốc gia diệt vong, vậy này loại quan hệ thông gia còn có ý nghĩa gì? Hoàn toàn là vì bảo vệ toàn tự thân. Long Dương quân nếu là có thí sinh thích hợp, còn mau chóng vì là quả nhân nói đến. Ngụy Vương giả được không? Long Dương quân nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, thô âm thanh hét một tiếng nói. Long Dương quân bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm qua Ngụy Vương tôn thất gia phả, lục lọi lên. Long Dương quân bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm qua Ngụy Vương tôn thất gia phả, lục lọi lên, nhìn phía trên những cái tên, từng khuôn mặt ở Long Dương quân trong đầu hiện lên, nhưng đều là bị hắn nhất nhất phủ quyết, đều là chút rong chi tục phấn. Ngươi nói cái gì? Ngụy Vương giả hoàn toàn biến sắc, vỗ bàn mà, BSFP lên. Nếu là bình thường, Long Dương quân nói hắn Ngụy Quốc tôn thất nữ tử đều là rong chi tục phấn, hắn nhất định sẽ mượn cơ hội giáng tội cùng Long Dương quân. Nhưng hiện tại, Ngụy Vương giả lại là lo lắng. Mẹ hắn, Ngụy Quốc tôn thất hàng trăm hàng ngàn người, liền một mỹ nữ đều không có. Bọn họ đây lão Ngụy nhà gen có kém cỏi như thế sao? Kỳ thực, khả năng có một tái thí sinh thích hợp. Long Dương Quân trên mặt né qua một tia không đành lòng. Nhưng vì thần người, hắn chỉ có thể nói thật đi ra. Người phương nào, ở nơi nào, là cái nào tôn thất con gái? Đang chuẩn bị tức giận, Ngụy Vương giả mặt trong nháy mắt lại là biến đổi, mặt lộ vẻ vui mừng đất nắm lấy Long Dương Quân vai. Liên tiếp tam vấn, đại vương khả năng không biết, nữ tử này kỳ thực. Long Dương Quân nói tới chỗ này dừng một cái, dù sao chuyện như vậy đặt ở bình thường đó chính là tôn thất bê bối. Hắn là không thể chê trách, kỳ thực cái gì, không cần kiêng kỵ. Nói thẳng là đủ. Ngụy Vương giả thấy thế tựa hồ minh bạch nữ tử này thân phận có chút vấn đề. Thả ra Long Dương Quân, ngồi xuống, nói, nữ tử này kỳ thật là tôn thất nữ tử cùng người tư thông sinh ra, vì lẽ đó vẫn gửi nuôi ở bên ngoài. Long Dương Quân hít sâu một hơi, nói ra lời nói thật. Tư thông, Ngụy Vương giả sắc mặt nhất thời có chút không được. Đổi lại thường lúc nói không chắc liền tìm người đi xử lý xong cái này nghiệt trùng. Nhưng hiện tại hắn nhưng lại không thể không dựa vào nàng. Nữ tử này ở nơi nào? Có cỡ nào sắc đẹp? Ngụy Vương giả vì là tương lai mình. Tiếp tục dò hỏi, nữ tử này hiện ngay tại Đại Lương trong thành. Bất quá, năm chưa kịp kê, Long Dương Quân nói, năm chưa kịp kê, chính là không tới 15 tuổi. Bất quá cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Ngụy Vương giả ngược lại là có chút không rõ hắn tại sao phải đề vật này. Đến cùng tuổi tác mấy phần, Ngụy Vương giả từ bên cạnh rót một ly mật nước, uống một hớp, tính thăm dò đất hỏi một câu nữa. 9. Long Dương Quân đáp, phốp. Ngụy Vương giả một cái nước phun ra đi, sau đó cả giận nói, Long Dương Quân, ngươi là đang đùa quả nhân. Thời cổ cập kê liền có thể thành hôn, nhưng 10 tuổi trở xuống đều xưng là lời trẻ con, chính là tuổi thơ. Ngụy Vương giả nếu một mỹ nữ mà không phải một cái đứa bé, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.